Giam cầm vì yêu, chương 17:17, cậu hai muốn tìm người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy nhân viên phục vụ đứng ở đó, cúi đầu để mặc cho Tư Đồ Duệ xem xét. Tư Đồ Duệ đứng ở trước mặt bọn họ, đôi mắt sáng rực chậm rãi di chuyển. Mặc dù đêm qua anh nhìn thấy người nhưng lúc đó đầu óc không tỉnh táo, anh cứ mơ màng đưa người kia lên giường, sau đó bắt đầu cuộc vận động kịch liệt. Mọi sự chú ý của anh đều đặt lên cơ thể của người thanh niên kia. Qua một đêm, ký ức đã trở nên hơi mơ hồ, lúc này thật sự anh không nhớ nổi mặt cậu. Vì vậy anh chỉ có thể tỉ mỉ quan sát từng người một. Đây gần như là người cuối cùng rồi mà anh vẫn chưa nhìn thấy gương mặt quen thuộc, điều này khiến anh vô cùng nghi ngờ. Người đứng cuối cùng chính là Chu Minh. Mặc dù những người này cúi đầu nhưng anh vẫn nhìn thấy được gương mặt họ, nhưng Chu Minh khá thấp hơn nữa còn cúi đầu, với chiều cao của Tư Đồ Duệ thì anh chỉ có thể thấy đỉnh đầu của cậu ta, vậy nên anh đành phải dừng bước. Anh nhìn người đang gật gù hết lần này đến lần khác gần như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào, lông mày hơi nhíu lại. Lúc đầu anh không nói gì mà chỉ đứng nhìn khiến cho quản lý Trần đang đứng phía sau toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng nhiếc tên nhóc Chu Minh này, chịu đựng thêm vài phút sẽ chết à. Khác với sự căng thẳng của quản lý Trần, Chu Minh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ta thật sự rất buồn ngủ, lại thầm lại nhải ở trong lòng, có tiền thì giỏi làm à, quấy rầy giấc ngủ của cậu ta. Cậu ta chép miệng, vẫn cảm thấy không cam lòng, ngay vào lúc này bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra nâng cằm của cậu ta lên. Chu Minh định mắng chửi thế nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt sắc bén của Tư Đồ Duệ, tất cả mọi suy nghĩ đều biến mất, thậm chí cơn buồn ngủ cũng không cánh mà bay, cậu ta còn đột nhiên cảm thấy xung quanh lạnh đi, không khỏi run lên một cái. Tư Đồ Duệ nhìn thấy gương mặt bình thường kia thì nhíu mày sâu hơn. Anh còn đang nghĩ rằng người cuối cùng chính là người mà anh muốn tìm, bởi vì sợ anh nhận ra nên mới cúi đầu xuống. Thậm chí anh còn khá nóng lòng muốn nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của đối phương khi nhìn thấy mình, nhưng không ngờ lại không phải. Trong lòng lập tức cảm thấy buồn bực, bàn tay chạm vào cằm của đối phương cũng thấy không thoải mái lắm. Anh buông tay ra, nói với quản lý Trần ở sau lưng với giọng điệu khó chịu. Tôi bảo anh gọi hết tất cả mọi người, mà vẫn chưa hết à, quản lý Trần lập tức trở nên lo lắng, anh ta tiến một bước. Cậu hai tôi đâu dám, tôi chắc chắn không gạt cậu, những người phụ trách tầng này đều đã ở đây rồi. Không hề sót một người nào. Thật à, Tư Đồ Duệ không tin lắm, nếu thật sự đã đến đủ, vậy thì người con trai lên giường với anh vào đêm qua là ai chứ? Chắc chắn, quản lý Trần nói đến mức chỉ thiếu nước cam đoan voi anh, nhưng lại thấy vẻ mặt không tin tưởng của Tư Đồ Duệ. Đúng là làm người ta lo sốt vó mà, vì sao người này đột nhiên lại tìm nhân viên phục vụ chứ? Chẳng lẽ có người nào đó đã đụng chạm gì đến anh à, suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, quản lý Trần đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh ta vội vàng hỏi. Cậu, hai, cậu đang muốn tìm người sao? Quản lý Trần nhìn thấy Tư Đồ Duệ không phủ nhận bèn lập tức nói. Người, mà cậu muốn tìm trông như thế nào? Cậu cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đi tìm cho cậu ngay. Cách chương.